Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai, chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 216. Nhưng chính vì Hình Huy là tay sai bên người Bắc Minh Quân, khiến cho cô không thể nào tử tế đối diện với Hình Huy. Làm gì thế? Cô hừ một tiếng, không vui vẻ gì. Hình Huy cung kính đưa một tấm thẻ đen cho Cố Tịch Giao. Cô Cố, đây là thẻ đen ông chủ đưa cho cô. Không có mật mã, không có hạn ngạch. Cố Tịch Giao sững sờ. Khiết phích là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, là nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại hay sự ép buộc nặng đến mức phải dành tất cả thời gian mình có để phục vụ cho nỗi ám ảnh đó. Ngây người đưa tay nhận lấy, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen đại biểu cho khách hàng cao cấp của ngân hàng SS trong tay kia. Đây là cái gọi là không bạc bẽo với phụ nữ của Bắc Minh Quân sao? Trong lòng một trận buốt lạnh, cô nhớ tới rất nhiều. Bước ngoặt, trong phim truyền hình, vợ bé của đàn ông đều giống như cô bây giờ. Từ lúc nào cô đã lưu lạc đến bước đường này chứ? Cắn môi, cô nắm chặt tấm thẻ đen trong lòng bàn tay, nghiến răng giận dữ. Không có hạn ngạch đúng không? Vậy đến lúc đó điên cuồng quẹt thẻ thì đừng có trách tôi phiền phức. Hình Huy cười rất tự tin. Yên tâm đi cô Cố. Thứ ông chủ không thiếu nhất chính là tiền, cô cứ việc dùng. Cố Tịch Giao lúc này thật sự muốn cho một cái tát. Chủ có tiền, đến tay sai bên cạnh cũng cao quý hơn người khác sao? Cô tức giận quay người định rời đi, Hình Huy lại gọi cô lại. Chờ đã cô Cố, ông chủ còn dặn dò, bảo tôi đưa thứ này cho cô. Hình Huy nói rồi, lấy ba hộp gì đó giống như hộp thuốc từ trong túi ra. Mắt Cố Tịch Giao tối sầm lại, nghi ngờ nhận lấy, sắc mặt bỗng trắng bệch. So với khi thấy tấm thẻ đen lúc nãy còn trắng hơn nhiều. Anh ta, muốn anh đưa cho tôi cái này. Tay cô run run, vô thức nắm chặt hộp thuốc trong tay. Tên kia lại bảo Hình Huy đưa cho cô thuốc tránh thai. Hình Huy gật đầu, ừ, vì để đảm bảo cô Cố sẽ không mang thai con của ông chủ, mong cô Cố lập tức uống một viên. Nói xong, Hình Huy đưa cho cô một chai nước khoáng. Trái tim Cố Tịch Giao đang rỉ máu, nhớ tới vừa rồi trong phòng làm việc Bắc Minh Quân không kiêng nể gì chút giận vào trong cơ thể cô, khó trách. Khó trách anh không để ý chút nào, thì ra đã sớm chuẩn bị thứ này, thẻ đen, thuốc tránh thai, hai thứ này, chẳng qua là muốn nói với cô một sự thật đầm đìa máu tươi, đó chính là Bắc Minh Quân. Chỉ coi Cố Tịch Giao là đồ chơi. Cách chương.